Thẩm Cửu nhìn thấy tấm thẻ đó thì lấy ra đưa cho Dạ Âu Thần. Nhưng Dạ Âu Thần lại không có nhận, đôi con người đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Cậu Dạ, cho cô đó. Nghe vậy, Thẩm Cửu có chút kinh ngạc nhìn tấm thẻ trong tay mình một cái. Đó là một tấm thẻ ngân hàng. Cho tôi sao? Cô vốn dĩ còn tưởng rằng anh muốn tìm cái thứ thẻ gì gì đó, không ngờ lại là một tấm thẻ ngân hàng. Nhưng mà cho cô thẻ ngân hàng để làm cái gì chứ? Cậu Dạ. Thẩm Cửu không hiểu, siết chặt tấm thẻ ngân hàng trong tay, dùng ánh mắt tò mò dò hỏi nhìn anh. Nụ cười trên khóe môi của Dạ Âu Thần mang theo một tia mỉa mai. Thần là mợ hai của nhà họ Dạ, cô tốt nhất là ăn mặc giữ thể diện một chút, bên trong có tiền đấy. Ý của tôi, cô hiểu chưa? Vừa dứt lời, sắc mặt của Thẩm Cửu lập tức trở nên trắng bệch, cô cắn môi dưới của mình. Anh đang chê tôi mặc đồ không đẹp sao? Không lẽ cô cảm thấy cô mặc đẹp lắm sao? Dạ Âu Thần đánh giá cái đầm ngủ đã giặt đến hơi bạc màu của cô, ngữ khí ác liệt cực kỳ. Trong lòng của Thẩm Cửu khó chịu đến lấy mạng, môi dưới gần như bị cô cắn đến ra máu. Cô siết chặt tấm thẻ ngân hàng trong tay hơn vài phần. Không cần đâu, tôi đã đi làm ở công ty rồi. Chỉ cần sau này mỗi tháng phát lương đúng hạn thì tôi đã có tiền mua quần áo rồi. Hoàn toàn không cần đến tiền của anh. Nói xong, Thẩm Cửu đặt lại thẻ ngân hàng về lại tù đầu giường. Cầm đi. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô không nhúc nhích. Dù sao, bây giờ cô cũng không có tiền, không phải sao? Thẩm Cửu cuối cùng nhịn không được mà bốc hỏa. Phải, bây giờ tôi không có tiền. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Quần áo tôi mặc cũng đâu có phải là đi trộm đi cướp. Cũ một chút thì sao nào? Chỉ bởi vì điểm này mà anh không ngừng mỉa mai tôi sao? Chỉ dựa vào điểm này là đủ rồi. Dạ Âu Thần, anh đừng có mặc quá đáng. Thẩm Cửu siết chặt nắm đấm, đôi con người như muốn phun ra lửa. Hễ cô tức giận, dòng nước suối tĩnh lặng như chết đó liền động đậy, linh khí cuồn cuộn vô cùng đẹp. Hai tay của Dạ Âu Thần để đằng sau lưng, biểu cảm mãn nguyện mà nhìn cô. Quá đáng thì sao chứ? Không lẽ tôi nói không phải là sự thật sao? Tuy cô không phải là mợ chủ chính bài, nhưng tốt xấu gì thì cũng là trợ lý của Dạ Âu Thần tôi. Mặc như vậy, mất mặt Dạ thị tôi. Chê tôi mất mặt thì đi tìm ông cụ đi, từ chối để tôi làm trợ lý của anh đi. Đôi môi của Thẩm Cửu trắng bệch, cố tỏ ra mạnh mẽ mà đối mắt nhìn nhau với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần khinh miệt mà cười lạnh ra tiếng. Ngay cả hôn nhân mà tôi còn không từ chối, cô cảm thấy tôi sẽ từ chối cái này sao? Nghe vậy, Thẩm Cửu khựng lại. Phải đó, ngay cả người phụ nữ mà ông cụ gán cho anh cũng chấp nhận. Chứ đừng nói là chỉ để cô làm trợ lý của anh. Hay là anh đã biết cái gì đó rồi? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhìn chằm chằm vào anh và hỏi. Có phải bất luận ông cụ bảo anh làm gì thì anh cũng đều sẽ đồng ý không? Sao? Muốn bới móc lời nói của tôi giùm ông cụ sao? Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi, lắc đầu. Không có. Cầm lấy thẻ. Đi đi. Sắc mặt của Dạ Âu Thần trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cô nữa. Chủ đề nói lại quay về nơi bắt đầu. Thẩm Cửu tức giận nói. Tôi sẽ không cần tiền của anh. Nói xong, Thẩm Cửu trực tiếp quay người đi về giường của mình. Dạ Âu Thần nhìn bóng ảnh quyết tuyệt của cô, đột nhiên nhếch môi. Sợ tiền trong đó ít quá, cho nên không muốn đúng không? Vậy tôi nói rõ cho cô biết, bên trong có 30 tỷ, đủ cho cô tiêu xài rồi. Bước chân của Thẩm Cửu đột nhiên ngừng lại. Dạ Âu Thần khẽ híp mắt lại, nghe thấy 30 tỷ, liền động lòng rồi sao? Thẩm Cửu quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói. 30 tỷ mà thôi, sao có thể đủ cho tôi tiêu chứ? Chỉ là chút đỉnh tiền đó của anh, tôi còn không có thèm để vào mắt. Dạ Âu Thần nhướng mày. Vậy sao? Cho nên sau này đừng có lấy mấy cái thẻ này ra để qua loa với tôi không cần. Thẩm Cửu nói xong, lần này thật sự không có quan tâm đến anh nữa. Rất nhanh liền quay về cái giường nhỏ của mình. Người đàn ông quá đáng ghét. Cô tức giận mà túm lấy quần áo của mình, nhưng bàn tay truyền đến cảm giác thô nhám. Thẩm Cửu cúi đầu nhìn quần áo của mình mà sự khó chịu trong đáy lòng dần dần sâu hơn. Nhà họ Dạ là gia tộc lớn, chỗ này là xã hội thượng lưu, dân quen như các cô ở trong mắt của bọn họ, hoàn toàn là một trò cười. Thẩm Cửu nằm lên giường của mình, lấy điện thoại ra xem thời gian một cái. Đã sắp đến lúc Dạ Âu Thần ngủ rồi, cô đợi thêm một chút nữa. Kết quả, Thẩm Cửu đại khái là bị tức giận quá, nằm mãi mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau rồi. Lúc Thẩm Cửu dậy, trên giường của Dạ Âu Thần đã trống không rồi. Cô nhanh chóng túm lấy điện thoại một cái, phát hiện sắp đến giờ đi làm rồi. Nghĩ đến cái gì đó, Thẩm Cừu nhanh chóng trở mình xuống giường, nằm sấp dưới bên giường của Dạ Âu Thần. Cũng may, cái cúc áo tinh xảo đó vẫn còn nằm yên tĩnh ở nơi đó. Thẩm Cừu vươn tay ra muốn bắt lấy cái cúc áo đó. Khoảng cách tương đối xa, ngón tay Thẩm Cừu vừa đụng tới, còn chưa có bắt được cái cúc áo đó, thì đã đẩy cái cúc áo đó đi luôn rồi. Nhìn thấy cái cúc áo lại lăn về phía trước, đến nơi cách cô càng xa hơn, Thẩm Cừu suýt chút nữa là ngất đi rồi. Bây giờ cái tư thế này đã cực hạn của cô rồi. Vào trong chút nữa cô sẽ không ra được nữa. Thẩm Cừu chỉ có thể đứng dậy đi đến bên khác xem có thể với tới được không. Không ngờ ở bên khác lại càng xa hơn nữa. Cô đang làm cái gì vậy? Một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên. Thẩm Cừu giật bắn mình, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác rồi. Đây là giọng của Dạ Âu Thần. Anh không phải là đến công ty làm việc rồi sao? Sao lại đột nhiên quay lại? Thẩm Cừu nằm sấp ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì cô vẫn không biết nên bày ra cái phản ứng gì nữa. Lỡ như đứng dậy bị lộ tẩy thì sao đây? Cô nằm sấp ở đó bất động, càng đáng nghi hơn. Dạ Âu Thần híp đôi mắt lại, dùng tay lăn xe lăn đến hướng của cô. Lúc sắp đến bên cạnh cô, Thẩm Cừu mới đứng dậy, trong tay cầm một cái bông tai. Bông tai của tôi rơi ở chỗ anh, cho nên tôi qua tìm. Ánh mắt của Dạ Âu Thần nhìn sang, nhìn cái bông tai lấp lánh trong tay cô. Hình như cô rất căng thẳng. Nghe vậy, hô hấp của Thẩm Cừu chợt nghẹn lại. Không có. Không có sao? Dạ Âu Thần nhướng mày tiếp tục lăn bánh xe lăn đi đến gần. Một đàn ông cường đại lập tức chậm rãi bao trùm lấy cô. Vậy sao cô lại nhìn đông ngó tây, trên trán toát mồ hôi vậy? Thẩm Cừu đột nhiên lùi về sau một bước lớn, lùi ra khỏi sự bao vây bởi khí phách cường đại của Dạ Âu Thần. Tôi chỉ là tìm bông tai của tôi. Thời tiết có chút nóng. Hồi nãy tôi tìm rất lâu, cho nên có chút nóng thôi. Nói xong, Thẩm Cừu quay người đi về phía phòng tắm. Cô phải đi rửa mặt rồi. Nguyên nhân không lo Dạ Âu Thần sẽ phát hiện. Đó là bởi vì anh ngồi trên xe lăn. Nếu như không có người giúp anh căn bản là không có cơ hội để xem thứ dưới gầm giường đã rơi là cái gì. Cho nên cái cúc áo đó, ở đó chắc hẳn là rất an toàn. Cho nên hôm nay, cô có thể an tâm đi làm. Trước khi Thẩm Cừu đi làm, ông cụ Dạ lại kêu cô đến thư phòng nói một tràng. Bảo cô hôm nay đến tập đoàn Lục Thị, tìm Lục Chiêu một chuyến, bàn về chuyện hợp tác lần này. Còn dặn dò cô không được nói chuyện này cho Dạ Âu Thần biết. Sau khi Thẩm Cừu đến công ty, luôn luôn rất đau đầu. Suy nghĩ của hai ông cháu này không giống nhau. Cô kẹp ở giữa, thật sự là khó xử. Mệnh lệnh của ông cụ nhà họ Dạ, cô không dám trái lại. Thế là Thẩm Cừu suy nghĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi lên xe thì nói với tài xế taxi. Xin chào, anh đưa tôi đến địa chỉ này đi. Thẩm Cừu nói rồi đưa địa chỉ công ty của Lục Thị mà mình tra ra được cho tài xế. Sau khi đến Lục Thị, Thẩm Cừu trực tiếp đi đến quầy tiếp tân. Mới phát hiện mình căn bản là không có hẹn trước. Thật ngại quá, thưa cô, không có hẹn trước thì không thể gặp Lục Tổng của chúng tôi được. Cô có chuyện gì vậy? Tiếp tân nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt rơi trên quần áo của cô. Thẩm Cừu bị cô ta nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ cả mặt, nhớ đến mấy lời mà Dạ Âu Thần nói tối qua. Còn có chuyện xảy ra vào lần đầu tiên đến tập đoàn Dạ Thị nữa. Xem ra cô phải đi thay vài bộ quần áo rồi. Vậy tôi hẹn trước, rồi buổi chiều tôi lại tới. Nói xong, Thẩm Cừu liền rời khỏi tập đoàn Lục Thị. Lúc cô ra ngoài, không có xin nghỉ với Dạ Âu Thần. Hai ngày nay, Dạ Âu Thần ở công ty luôn coi cô như người trong suốt. Căn bản không cần cô giúp đỡ, lại cộng thêm ông cụ nói chuyện này. Không thể để cho Dạ Âu Thần biết. Cho nên cô không có nói. Cho nên Thẩm Cừu len lén về vị trí của mình ngồi một hồi. Không có xảy ra chuyện gì, cô mới thở vào một hơi. Bình tĩnh lại, Thẩm Cừu mới gọi điện thoại cho bên Lục Thị. Ai ngờ bên đó lại trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Cừu sững sờ, chỉ đành gọi lại. Lần này, người bên đó rất không khách sáo mà mở miệng mỉa mai. Cô này, nếu như cô gọi điện thoại quấy rầy nữa, thì đừng có trách chúng tôi không khách sáo. Nói xong, lại cúp máy cái bộp. Thẩm Cừu có chút bất lực mà đặt điện thoại xuống. Thái độ của đối phương xem ra rất cứng rắn. Hẳn là sau khi Lục Chiêu về, đã có dặn dò rồi. Hẹn trước là không thể, chỉ đành đợi buổi tối tan ca nói với ông cụ Dạ. Lúc sắp tan ca, Hàn Mai Linh gọi điện thoại cho Thẩm Cừu, hẹn gặp mặt cô. Thẩm Cửu đồng ý. Thẩm Cửu thu dọn đồ đạc, đi đến cửa thang máy. Đúng lúc, La Ngàn cũng đẩy Dạ Âu Thần từ văn phòng đi ra. Nhìn thấy anh, Thẩm Cửu có chút chột dạ mà rời ánh mắt đi. Gần đây anh không có để ý đến mình, hẳn là không biết chuyện sáng nay mình ra ngoài đâu. Trợ lý Thẩm. Cách xưng hô của Lang An đối với cô đã từ cô Thẩm sang trợ lý Thẩm tự nhiên vô cùng. Đối diện với Lang An, Thẩm Cửu rất cảm kích. Dù sao là anh ta đã chuyển cho mình cái giường nhỏ đó, giải quyết không ít phiền phức cho cô. Thế là Thẩm Cửu nhìn Lang An, trên mặt nở ra một ý cười ôn hòa, thật tự nhiên, gật đầu với anh ta. Cái nụ cười đó chói mắt vô cùng, chói đến mắt của Dạ Âu Thần khó chịu, nhíu mày lại. Lang An theo Dạ Âu Thần bao nhiêu lâu rồi? Anh muốn làm gì thì chỉ cần động đậy đầu ngón tay một chút, Lang An lập tức liền hiểu. Lúc này khí tức trên người anh lạnh băng hơn vài phần, Lang An lập tức phản ứng lại. Gần đây, cậu già có chút không đúng lắm. Thang máy vang lên, Thẩm Cửu đợi Dạ Âu Thần và Lang An vào trong cũng vẫn còn đứng yên tại chỗ. Trợ lý Thẩm, cô không vào sao? Lang An nhịn không được mà hỏi một câu. Thẩm Cửu hồi thần lại, cười cười. Tôi quên mất, máy tính của tôi hình như chưa có tắt. Tôi đi kiểm tra một chút, các người đi trước đi. Nói xong, Thẩm Cửu sải bước muốn rời đi, nhưng không ngờ lúc này Dạ Âu Thần lại lên tiếng. Vào đây. Bước chân của Thẩm Cửu chợt ngừng lại, quay đầu nhìn anh. Nhưng cậu Dạ, máy tính của tôi... Máy tính đã tắt rồi. Sao anh biết? Tôi nhìn qua rồi. Thẩm Cửu... Anh đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ đành bước vào trong. Sau khi bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại. Bên trong thang máy nhỏ bé bị khí phách lạnh nhạt của Dạ Âu Thần bao trùm. Thẩm Cửu muốn trốn cũng không có chỗ để mà trốn nữa. Sáng nay cô có ra ngoài không? Trái tim Thẩm Cửu thịch một cái. Không, không có. Cô nhớ ông cụ nói chuyện này không thể để cho Dạ Âu Thần biết. Không có sao? Dạ Âu Thần nhướng mày, thanh âm rõ ràng có thêm một tia nghiêm nghị. Ánh mắt của Thẩm Cửu chợt giật một cái. Còn không nói sự thật sao? Tôi... Sáng nay quả thực là có đi ra ngoài một lát. Đi làm gì? Đi làm gì sao? Thẩm Cửu khẩn trương đến xoắn cả đầu lưỡi. Tôi... Không được. Dạ Âu Thần chỉ biết cô ra ngoài, nhưng không có chắc đã biết cô ra ngoài làm gì. Cô không thể hoảng loạn trước. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu hít sâu một hơi để mình trấn tĩnh lại, khẽ nói. Tôi ra ngoài mua ít đồ. Trong giờ làm việc lại tự ý rời khỏi công ty mua đồ. Nên phạt thế nào đây? Môi của Thẩm Cửu khẽ động, muốn nói gì đó. Lang An liếc nhìn cô, giải thích. Dạ thì có một quy định, trong giờ làm việc không thể tự ý rời đi, nhất định phải được cấp trên cho phép trước. Thư ký Thẩm, cậu Dạ là cấp trên của cô chưa được cậu Dạ phê chuẩn đã tự ý ra khỏi công ty, sẽ phải trừ một tháng tiền lương để cảnh cáo. Thẩm Cửu nghe vậy, không nhịn được mà trợn tròn mắt. Trừ một tháng tiền lương sao? Chỉ là cô mới làm việc chưa được có mấy ngày đâu. Không ngờ đã bị trừ một tháng tiền lương, vậy chẳng phải chứng tỏ cô còn lâu mới nhận được lương sao? Đúng vậy. Thư ký Thẩm, đây là quy định của công ty. Thẩm Cửu liếc nhìn Dạ Âu Thần, môi giật giật. Xin lỗi, tôi không biết, có thể... Không thể. Dạ Âu Thần quyết đoán lại dứt khoát, căn bản không cho cô có bất cứ cơ hội nào. Được rồi, thật sự là cô đuối lý. Cô không nói tiếng nào đã ra khỏi công ty. Hơn nữa, đây là quy định của công ty. Nhất định là tất cả nhân viên của công ty đều được đối xử bình đẳng. Vậy cô cũng không có gì để oán trách. Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Cửu lại hạ mí mắt xuống nhìn mũi chân của mình, không giải thích cho mình nữa. Trong không gian khép kín trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Dạ Âu Thần hơi bất ngờ khi thấy cô không giải thích cho mình, chẳng qua vừa suy nghĩ lại hiểu được. Người phụ nữ này ham hư vinh, làm sao có thể để ý tới tiền lương một tháng này chứ? Không nói thật là... Luôn sẽ có lúc phải nói thật thôi. Sau khi ra khỏi thang máy, Thẩm Cửu nhìn theo Lang An và Dạ Âu Thần rời đi. Sau đó mới đi qua cửa công ty cách đó không xa. Từ phía xa, cô lại nhìn thấy chiếc xe của Hàn Mai Linh đỗ ở chỗ đó chờ cô. Trên mặt cô vui mừng bước nhanh tới. Khi Thẩm Cửu vừa mở cửa, ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, lại nghe Hàn Mai Linh hỏi. Đó có phải là xe của chồng cậu không? Thẩm Cửu nghe nói, ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Quả nhiên thấy xe của Dạ Âu Thần từ bãi đỗ xe lái ra. Vì vậy cô gật đầu.

cậu lấy được là được rồi. Nhưng các người làm như thế nào vậy? Có bị phát hiện hay không? Yên tâm đi, tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm sao? Cửu Cửu, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đến lúc đó người khác hỏi cậu, chắc cậu cũng biết phải làm thế nào rồi chứ. Cứ thế đã, tôi còn có việc nên cúp máy trước đây. Nói xong, hắn Mai Linh dục một tiếng cúp điện thoại. Thẩm Cừu vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Mai Linh làm việc luôn luôn ổn thỏa. Cô cảm thấy có lẽ chuyện này sẽ kết thúc như vậy, đúng không? Đang suy tư, người giúp việc nữ quét dọn phòng trước đó thở hồng hộc chạy tới. Mợ hai. Nhìn thấy cô ta, Thẩm Cừu cất điện thoại di động đi, sắc mặt chấn định. Sao vậy? Sắc mặt của người giúp việc nữ kia vô cùng hoảng hốt, cắn môi nói. Mợ hai, tôi xin lỗi. Tiểu Vũ vừa gọi điện thoại cho tôi nói là cô ấy không cẩn thận, làm mất chiếc cúc áo của cô rồi. Nghe xong, Thẩm Cừu nhíu lông mày lại. Có ý gì chứ? Không tìm được cúc áo sao? Trên đường, cô ấy đi mua sắm trở về, không cẩn thận, va chạm với người khác, đồ đạc đều rơi xuống hết. Nhưng lúc nhặt đồ lại không tìm được chiếc cúc áo kia. Va chạm. Mí mắt của Thẩm Cừu hung hăng nhảy một cái, phút chốc tiến lên một bước. Va chạm sao? Vậy có bị thương không? Người giúp việc nữ giật nảy mình, lắp bắp nói. Không, không có. Chỉ bị mất đồ thôi, không nghiêm trọng. Nghe xong, rốt cuộc Thẩm Cừu cũng thở dài một hơi. Con nhóc Hàn Mai Linh này thật là dọa chết cô rồi. Ngay cả chuyện va chạm với nhau này cũng làm ra được. Thật là điên rồ. Mợ hai, Tiểu Vũ không bị thương, nhưng đã làm mất cái cúc áo của ngài rồi. Làm sao bây giờ? Người giúp việc nữ chưa quên người giúp việc trước đó bị đuổi. Nghe nói cũng là bởi vì cô ta dội sữa bò lên người của mợ hai nên mới bị đuổi việc. Lúc cô ta sắp đi còn nói xấu Thẩm Cừu rất nhiều, mọi người đều đoán ra. Cho nên bây giờ ở trong mắt người giúp việc nữ, vì mợ hai mới gả đến đây rất đáng sợ. Được rồi, Thẩm Cừu cau mày suy nghĩ hồi lâu mới một lần nữa thư giãn ra. Một cái cúc áo mà thôi, nếu đã không tìm thấy vậy thì coi như tôi chưa từng có nó đi. Thế nhưng mà không phải chiếc cúc áo kia rất quan trọng đối với ngài sao? Vốn là rất quan trọng, nhưng an toàn của cô ấy cũng rất quan trọng. Cũng không thể vì một chiếc cúc áo mà làm gì mọi người được, có đúng không? Không tìm thấy thì thôi, chỉ có điều sau này các người cũng đừng có nhắc tới chiếc cúc áo này nữa. Nếu không, có thể tôi lại nhớ tới nó đấy. Người giúp việc nữ nghe vậy thì liên tục gật đầu. Mợ hai yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không có nhắc tới nó nữa. Tôi cũng sẽ nói với Tiểu Vũ. Mợ hai không so đo với chúng tôi, thật sự là quá tốt rồi. Cảm ơn cô. Vậy tôi đi trước. Nói rồi Thẩm Cừu cũng xoay người trở về phòng của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.